Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 498, chương 504, thất đại thánh cuối cùng giơ cao cờ. Tề Thiên Thánh leo lên sân khấu. Thiên đình phía trên, biết được Tôn Ngộ Không gây nên. Triều hội lại mở, chúng thần thương thảo trinh phạt Hoa Quả Sơn một chuyện. Đế quân, cái này Tôn Ngộ Không, được thật tốt cho hắn một bài học. Dương Giao, Dương Tiễn trước tiên mở miệng. Tôn Ngộ Không lúc rời đi, thế nhưng là cho bọn hắn các sư huynh lưu lại tin. Bàn đào, kim đan, tiên quả, rượu ngon đều cho bọn hắn lưu một phần. Bọn họ đến bớt thời gian đi lấy mới được. Đế Tân cũng lớn khái đoán được chính mình mấy cái này đệ tử ý nghĩ. Hắn liền nói làm sao Tôn Ngộ Không tại thiên đình lúc giao hữu đột nhiên rộng lớn. Còn tận là mình một phái tiên thần nhóm. Hóa ra mấy người các ngươi đệ tử đều sớm đã cùng Tôn Ngộ Không tự mình liên lạc qua đi. Hạ giới trinh phạt, các ngươi thật là đi tranh đấu sao? Các ngươi rõ ràng cũng là đi chia của. Nguyên một đám thèm quả đáo, thèm kim đan hàng, hạ tiện. Đế Tân nhẹ hừ một tiếng, phất phất tay nói, lần trước trinh phạt thất bại, đủ để chứng minh cái kia bát hầu chiến lực kinh người. Lần xuất trinh này, nhất định phải không có sơ hở nào. Nói xong, Đế Tân trực tiếp điểm tướng, thiên vương Lý Tĩnh, thần tại, Lý Tĩnh lĩnh mệnh, chắp tay ra khỏi hàng. Lần trước trinh phạt thất bại, lần này ngươi có dám lại trinh phạt một lần Hoa Quả Sơn? Vì thần định không có nhục thiên uy. Chắc chắn Tôn Khỉ đuổi bắt thượng thiên, lấy chính thiên pháp. Lý Tĩnh lớn tiếng đáp lại nói. Hắn biết, lần này Đế Tân tiếp tục để hắn xuất trinh, không chỉ có là vì công đức, càng làm cho hắn có một rửa lần trước trinh phạt bất lợi cơ hội. Trẫm mệnh ngươi dẫn theo nhị thập bát tinh tú, tam đàn hải hội đại thần, tư pháp thiên thần Dương Tiễn, chấp pháp thiên thần Dương Giao, cự linh thần Lý Tín, cũng mang theo trăm vạn thiên binh cùng thảo phạt Hoa Quả Sơn. Sau ba ngày xuất trinh, giơ cao thiên đình đại kỳ, cần phải đem Tôn Ngộ Không đuổi bắt, không được có tuân, vi thần lĩnh chỉ. Lý Tĩnh lớn tiếng đáp, cùng bị điểm tên chúng thần cùng nhau bước ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngay tại lúc đó, Đế Tân ánh mắt rời về phía một bên Quan Âm, kinh lịch lần trước nhất chiến về sau, Quan Thế Âm sợ lại ra yêu thiêu thân. Những ngày này đều một mực ở tại thiên đình, lấy phòng ngừa vạn nhất. Quan Âm, người có thể nguyện cùng Lý Thiên Vương một hàng, lấy bảo vệ không có gì sai lầm. Tự đều khác, Bần Ni cảm ơn đế quân. Quan Âm cũng thoải mái tiếp nhận bổ nhiệm, biểu thị mình tới lúc lại cùng Lý Tĩnh cùng đi xuất trinh. Một bên, Thái Thượng Lão Quân cũng mở miệng. Như thế, Lão Nhi cũng đi tới một lần đi. Có thể. Đế Tân không cho hoài nghi, đây là Thái Thượng muốn xuất thủ, trộn lẫn phần công đức, hắn tự không gì không thể. Đến tận đây, trinh phạt Hoa Quả Sơn quân đội chính thức xác nhận, binh phát Hoa Quả Sơn. Một bên khác, Tôn Ngộ Không vừa phía dưới thiên đình, thì không kịp chờ đợi về tới Hoa Quả Sơn bên trong. Đem ngoại trừ muốn phân đi ra đồ vật bên ngoài bàn đáo, kim đan các loại linh vật, ào ào phát hạ đi. Hắn biết rõ, cũng khắc sâu biết, tiếp xuống trinh phạt, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước như vậy trò đùa, mà chính là sẽ vận dụng thật. Lần trước cùng sư nương gặp mặt, Đát Kỳ có thể liền đã cho hắn truyền nói chuyện, đến đón lấy hắn muốn gặp phải sự tình, coi là hắn lớn nhất đại cơ duyên, cũng là lớn nhất long đong. Đại vương, Ngưu Ma vương, Ngu Nhung vương, Mi Hầu vương chờ lục đại yêu vương đến đây bái phỏng. Mau mau mời đến. Hầu tử sai người đem thiên đình mang tới linh vật thu hồi. Mặt khác bày xuống Hoa Quả Sơn bản thổ sinh ra loại rượu, tiên quả những vật này sự tình. Nghênh đón Ngưu Ma vương chờ lục đại yêu vương. Tận lực nịnh nọt, kết lược dày tình nghĩa. Sau đó, tại trong 3 năm này, nương tựa theo triển lộ kim tiên cấp đỉnh phong, thực tế vì Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong chiến lực, Tôn Ngộ Không thành công tiến vào lục đại yêu vương trong thế lực, trở thành thứ 7 đại yêu vương. Đồng thời, Thất vương xưng thánh, Tôn Ngộ Không cũng rốt cục phủ lên Tề Thiên Đại Thánh cờ xí. Chính thức hướng tam giới tuyên cáo hắn tồn tại. Trong lúc nhất thời, bảy đại yêu thánh uy áp nhân gian giới, bị vạn tộc truyền tụng không ngừng, trở thành vô số tuổi trẻ tuấn ngạn phấn đấu mục tiêu. Ân, đặc biệt là yêu tộc. Rốt cục, lại một lần tụ hội sau khi kết thúc, Tôn Ngộ Không đạt được địa phủ Phong Đô Đại Đế truyền lệnh. Biết Thiên Đình Đại Quân, đến, Bát Hầu, còn không mau mau đi ra, thúc thủ chịu trói, theo ta về Thiên Đình chính thiên quy pháp luật. Tôn Ngộ Không mặc giáp trụ xuất trận, chỉ thấy trăm vạn thiên binh lăng không, đem Hoa Quả Sơn vây quanh nước chảy không lọt. Tây Du Ký có văn mây viết, hoàng phong cuồn cuộn che trời thầm, sương mù tím bừng bừng bao bọc tối tăm, chỉ vì yêu hầu lấn thượng đế, gửi tới khiến chúng thánh hàng trần thế. Tứ đại thiên vương, ngũ phương yết đế, tứ đại thiên vương quân tổng chế, ngũ phương yết đế điều nhiều binh, Lý Thác Tháp trung quân trưởng số, Ác Na Cha trước bộ tiên phong, là khỉ ngôi sao vì đầu kiểm điểm, kế đô tinh sau đó cao chót vót, Thái Âm tinh tinh thần vô cùng phấn chấn, Thái Dương tinh chiếu rọi rõ ràng, ngũ hành ngôi sao lại có thể hào kiệt, cửu diệu tinh thích nhất tranh chấp, nguyên thần chấm nhỏ buổi trưa mão dậu, mỗi một cái đều là đại lực trời con trai. Năm ôn ngũ nhạc đồ vật bày, lục đinh lục giáp hai bên được, tứ độc long thần chia trên dưới, nhị thập bát túc dày tầng tầng, giác kháng để phòng vi tổng lĩnh, khuê lâu dạ dày mão quen bốc lên, đấu bỏ nữ hư nguy thất phách tường, tâm đuôi kỳ ngôi sao từng cái có thể, giếng quỷ liễu tinh trương rực trần, vòng thương múa kiếm hiển uy linh, ngừng mây hàng xương mù lâm phàm thế, Hoa Quả Sơn trước đâm xuống doanh, Lý Thiên Vương, lần trước đều đã ăn rồi một lần thua lỗ, đế quân vì sao còn mệnh ngươi đến đây, thật sự là thiên đình không tướng có thể dùng hay sao? Tôn Ngộ Không vai khiêng kim cô bổng, mặt mũi tràn đầy kiệt ngao bất thuần, nội tâm lại tại thầm phụ, chờ Na Cha tới, nhất định phải đa phần đại sư huynh chút bàn đáo, kim đan lấy đó bồi tội, một cái kia Bát Hầu, ngôn ngữ vô dáng, trên dưới, nhưng có người nguyện ý đem bắt giữ, mặt tướng nguyện đi, mở miệng, chính là thiên đình nhị thập bát tinh tú, kỳ thật tế thân phận, nhiều vì phong thần thời kỳ đại thương chúng tướng, đều cùng Tôn Ngộ Không có không ít giao tình. Lý Tịnh yên lặng gật đầu, phất tay đồng ý nhị thập bát tinh tú xuất chiến. Chúng tinh đột kích, Tôn Ngộ Không là không sợ chút nào, nâng tốt đón lấy, điên cuồng bổng pháp toàn lực sử xuất, chỉ thấy trên bầu trời kim quang lấp lóe, vô số bóng gậy hoành không, nhị thập bát tinh tú cùng nhau tiến lên, trái che phải cản, có thể mỗi một lần tiếp xúc cái kia kim cô bổng kim quang thời điểm, đều bị hắn cự lực đánh đụng vào trên thân thể, đều là lui 100 mét. Nhiều lần về sau, nhị thập bát tinh tú cỗ đã gần mệt lực mềm, nguyên một đám kéo lại dụng cụ, bại trận mà đi, trở lại trên tầng mây. Nhị thập bát tinh tú xấu hổ hướng lên trời vương bái hạ. Cái kia hầu vương quả thật 10 phần dũng mãnh, chúng ta chiến hắn bất quá, bại trận tới, lần này nhị thập bát tinh tú là không có chút nào một chút xíu nói ngoa. Mà lại vừa mới giao thủ, bọn họ ngoại trừ không dùng mỗi người pháp bảo bên ngoài, đã là dùng toàn lực. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Không tuy chỉ triển lộ kim tiên đỉnh phong tu vi, còn có chút phù phiếm, có thể trên thực chất cũng là bị kim đan, bàn đào chờ tiên thiên linh tài cho chồng chất đến căn cơ vô cùng củng cố thái ất đỉnh phong. Hắn kiêm tu nhân tộc võ đạo thể chất, như thế nào nhị thập bát tinh tú có thể địch? Lý Tịnh yên lặng lắc đầu, bọn gia hỏa này a, phía trên ngày sau nguyên một đám chỉ lo sống phóng túng, nghiêm chỉnh đã đem tu vi, chiến đấu đem quên đi, không được, về sau hạ giới chiến đấu, nhiều đến phái ra những tướng lãnh này mới được, ta đại thương tướng thần cũng không thể vĩnh viễn nằm tại công lao bộ phía trên sống bằng tiền dành dụm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.